Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 485, Đảo Khách Thành Chủ Kaguya Hime. Kỳ thật ta có thể nói cho ngươi nghe, tất cả liên quan tới ta sự tình. Bất quá, chấm ngoặc kép, Yoru cười nhìn Kaguya, ta muốn buổi tối tại trên giường ôm ngươi, tắm rửa gách cô, sau đó thân thiết mật mật nói những này. Thế nào? Kaguya lập tức đem vừa rồi cái gọi là lấy tay trong đó chuyện phát sinh toàn bộ hồi tưởng lại. Bị chạm đến cánh tay, xoa xoa bắp đùi bắp chân, còn bị hôn cùng liếm láp vành tai. Nếu như đến trên giường, không, ta không nghe, người cũng không cho phép đến phòng ta. Nàng xoay người rời đi, để thị nữ mang nàng đi nguyên bộ thay mới phòng ngủ nghỉ ngơi. Bóng lưng nhìn, hơi có chút gấp rút. Yoru cười cười, góp đến Koto bên tai nói nhỏ. Ngươi nhìn, chính nàng chạy trước. Koto mắt đẹp lưu chuyển, sẵn giọng, giảo hoạt. Yoru buông tay. Ngày hôm sau, Osusuki Kaguya tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách. Mỗi khi hắn tới gần liền sẽ nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo hắn không được động thủ động cước. Thế là, Yoru cam đoan tuyệt đối sẽ không lại giống lấy tai lúc như thế. Osusuki Kaguya nửa tin nửa ngờ. Về sau một tuần, Yoru quả nhiên không có lại cùng nàng tiếp xúc thân mật. Liền dắt tay đều không có. Kaguya dần dần, cảm giác có chút khó chịu cùng khó chịu. Lúc đầu tưởng rằng như thế tiếp xúc là bắt đầu. Kết quả lại là đỉnh phong. Đối với chưa từng có thử qua tình yêu tư vị người mà nói. Dạng này tra tấn có thể so với đặc thù dược tề. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép, ngày thứ 10 phía sau trạng vạng tối. Hai người ở dưới ánh tà dương trên cung điện thổi gió. Làm sao vậy? Yoru nhìn Kaguya tới gần. Thế mà lui lại một bước. Bảo trì 1 mét khoảng cách an toàn. Kaguya trong lòng dâng lên mấy phần buồn bực ý. Xú nam nhân a, xú nam nhân. Người tại cố ý cùng ta giữ một khoảng cách. Nàng cuối cùng thẳng thắn ép hỏi đi lên. Yoru không chút hoang mang. Chậm rãi, tốt đẹp tình cảm. Lẫn nhau hiểu rõ là nền tảng. Ngươi nhìn, này 10 ngày chúng ta gần như mỗi ngày đều cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ngươi đối ta hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Thật tốt, mà còn, không phải ngươi không cho ta đụng ngươi sao? Hắn vui vẻ phất tay. Ta cảm thấy chủ ý này không sai. Chúng ta liền làm cái linh hồn bầu bạn a. Đây chính là cảnh giới tối cao. Linh hồn bầu bạn. Osusuki Kaguya híp mắt lại. Nói cách khác, không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc. Đúng vậy, Yoru gật gù đắc ý. Kaguya nghe không hiểu, nhưng cái này không trở ngại nàng hiểu ý đi ra. Người đưa tay qua đây. Osusuki Kaguya bỗng nhiên nói. Yoru nháy mắt, đưa tay. Làm cái gì? Kaguya yên lặng, phía trước hắn nói như vậy thời điểm. Theo bản năng mình liền đưa tay. Nhưng ngược lại dùng tại trên người hắn. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ như vậy hỏi. Người đừng quản, liền đưa qua tới. Nàng cứng rắn nói. Yoru đáy lòng cười thầm. Trên mặt rất bình tĩnh. Đem bàn tay tới. Kaguya lập tức không có chút nào yên hỏa khí tức nâng lên chính mình tay. Chộp tới. Nhưng Yoru tay lại tại lúc này bỗng nhiên rụt trở về. Để nàng bắt hụt. Kaguya nhìn xem chính mình trống rỗng trong lòng bàn tay. Trên trán hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đừng động thủ động cước a. Yoru khoanh tay cánh tay. Cười ha hả, là ngươi nói không thể đụng vào ngươi. Nhưng bây giờ là ta đụng ngươi. Kaguya tức giận nói. Thật mỏng giận dữ. Ở dưới ánh tà dương vẽ tranh làm ra một bộ sinh động mỹ nhân đồ. Khiến người cảnh đẹp ý vui. Yoru vui vẻ lại trêu chọc nàng. Không cho phép ta đụng ngươi. Ngươi lại muốn tới đụng ta. Đây là tiêu chuẩn kép. Ngươi, càng là không cho đụng. Trong lòng thì càng ngứa một chút. Khoảng cách lần thứ nhất tiếp xúc thân mật đã đi qua thật nhiều ngày. Tốt đẹp như vậy cảm giác một mực lưu tại trong lòng. Hiện tại tựa như là mèo con móng vuốt nhỏ. Trong lòng nàng cao cao. Cao cao, ta, tức giận. Nàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nhưng nhìn qua lại so trước đó đáng sợ nhiều. Yoru nháy nháy mắt. cảm thấy không ổn, đừng xúc động, không phải liền là đưa tay nha. A, chấm ngoặc kép, hắn đem bàn tay tới. Nhưng Kaguya lại không để ý tới hắn. Thân thể của nàng bỗng nhiên chậm rãi bay lên. Tỉnh táo một chút, Yoru bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Osusuki Kaguya tóc dài bay bổng lên. Phảng phất đạo đạo lợi kiếm hướng Yoru trên thân đâm tới. Tokehari, một nháy mắt, Yoru liền mềm nhũn, giống nhau là phủ kín huyệt vị. Nhưng Osusuki Kaguya lực lượng bản nguyên lại cùng hắn không giống. Chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Nhưng bây giờ Yoru, tại lực lượng tầng cấp bên trên lại còn thua kém nàng. Cho nên, hắn rất khốc liệt bị biến thành người thực vật. Hừ, Kaguya khẽ hừ nhẹ âm thanh. Thân thể thổi qua đến. Hai tay ôm lấy eo của hắn. Đem hắn hoàn toàn ôm chặt. Lâu ngày không gặp ôm để nàng đôi mắt lập tức trở nên cong cong. Tâm tình vui thích nháy mắt xua tan toàn bộ buồn bực ý. Nàng đem đầu tựa vào Yoru bả vai bên trên. Vô ý thức muốn tựa vào trên người hắn. Nhưng bởi vì Yoru hiện tại là mềm. Ngoại trừ cái nào đó có thể tự phát xung huyết bộ vị. Địa phương khác cũng không thể cho nàng dựa vào. Cho nên nàng cảm giác không quá dễ chịu. Cởi ra ta. Để ta ôm ngươi a. Chấm ngoặc kép, Yoru vội nói. Kaguya tại không nên cảnh giác thời điểm cảnh giác. Vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Yoru khóc không ra nước mắt. Loại sự tình này ta cũng tại chờ mong a. Làm sao sẽ chạy? Ngươi chờ mong? Kaguya hoài nghi nói. Ngươi chờ mong vì cái gì, còn nói cái gì linh hồn bầu bạn? Mới vừa rồi còn né tránh. Cái kia kêu ham muốn dương trước ức. Ham muốn dương trước ức hiểu chưa? Yoru nói, áp chế lâu dài bạo phát đi ra mới có thể có đến nhất cực hạn sảng khoái. Osusuki Kaguya tuyết, mắt chớp chớp, ta không tin ngươi. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi dạng này phong tỏa ta. Chính ngươi cũng không chiếm được rất tốt thể nghiệm. Chấm ngoặc kép, hắn hết sức khuyên bảo, vẫn là buông ra ta. Ta cam đoan không chạy. Dạng này, kỳ thật cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Kaguya chóp mũi tại hắn cái cổ ở giữa cọ sát. Bỗng nhiên thân thể kéo ra mấy phần. Sau đó Yoru liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn bị Kaguya ôm ngang trong tay. Tiếp lấy thân ảnh của nàng cực tốc chớp động. Đem Yoru ôm công chúa. Trực tiếp chạy hướng gian phòng của mình. Hả, tiểu thư, còn có, Yoru. Trong hành lang, Koto che miệng, chừng hai mắt nhìn xem một màn này. Koto, Koto, cứu mạng a. Yoru hét thảm một tiếng. Kaguya lại không có nhìn Koto, cũng không để ý tới tiếng kêu của hắn. Vọt thẳng vào phòng bên trong, két phanh một tiếng đóng cửa lại, còn thuận tiện khóa lại rồi. Koto trợn mắt há hốc mồm, cái kia thật là tiểu thư sao? Thật thần kỳ, chấm ngoặc kép, Koto. Koto, Yoru âm thanh xuyên thấu phòng ngủ truyền tới. Koto cuối cùng kịp phản ứng hiện tại là cái tình huống gì? Trên mặt nàng chậm rãi hiện lên mụ mụ nụ cười. Yoru, phải ngoan ngoan nghe theo. Theo tiểu thư giày vò nha. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gian phòng bên trong truyền đến một trận tất tất gì rào âm thanh. Chờ đã, chờ một chút, ngươi làm gì? Yoru âm thanh truyền tới. Koto ghé vào trên ván cửa. Lỗ tai dán tại chỗ khe cửa. Ngoài miệng là mật ngọt mỉm cười. Hiện tại là ta thời gian. Chấm ngoặc kép. Đây là Kaguya âm thanh. Người hô to gọi nhỏ cũng vô dụng. Không người đến. Koto kém chút bởi vì Kaguya câu nói này lớn tiếng gọi tốt. Tiểu thư thật táp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.